Chẳng lẽ Sở Thanh Từ sẽ làm ngơ việc này? Vương Thi Viện tức giận đùng đùng nói, cô ta không tin, người cao ngạo như Sở Thanh Từ sẽ thích một tội phạm hiếp dâm, nếu Sở Thanh Từ biết việc Trần Phong làm thì cô tất nhiên sẽ cho Trần Phong một bài học cả đời khó quên, dù Sở Thanh Từ không làm vậy thì nhà họ Sở cũng sẽ ra tay. Thi Viện, em ngốc quá, Lý Thế Bình thở dài. Tạm thời không nói việc Sở Thanh Từ và nhà họ Sở có tin lời em không, nhưng mà dù nhà họ Sở và Sở Thanh Từ tin thì em cảm thấy họ sẽ tha cho em sao? Không tha cho tôi, Vương Thi Viện đầu tiên là sừng sốt, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Đúng vậy, như Lý Thế Bình nói, nhà họ Sở sẽ không tha cho cô ta. Nhà họ Sở rất có thể sẽ cho Trần Phong một bài học cả đời khó quên trước, sau đó sẽ khiến cô ta biến mất khỏi Trung Hải. Dù sao với nhà họ Sở mà nói, cô ta như một quả bom hẹn giờ không an phận. Nếu để người ngoài biết người Sở Thanh Từ thích lại là tội phạm hiếp dâm, vậy chắc chắn sẽ khiến nhà họ Sở mất mặt. Cho nên để đảm bảo, nhà họ Sở rất có thể sẽ khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này. Thi Viện, chấp nhận số phận đi, phía sau thằng vô dụng này bây giờ có nhà họ Sở, chúng ta không đấu lại nó đâu. Lý Thế Bình bất đắc dĩ thở dài, nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Thi Viện thì hiển nhiên là đã tin lời anh ta nói đến 7-8 phần 10 rồi. Dù sự thực thế nào thì lúc này, người đàn ông ngủ với Vương Thi Viện tối qua chỉ có thể là Trần Phong. Chấp nhận số phận, tôi không muốn chấp nhận số phận. Tôi muốn giết thằng vô dụng đó, Vương Thi Viện nghiến răng ken két, vừa nghĩ đến việc tối qua mình bị một thằng vô dụng mà ai ai cũng biết đè bên dưới làm nhục cô ta đã thấy buồn nôn. Giết thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó có nhà họ Sở chống lưng, đừng nói là giết nó, chúng ta chỉ cần động vào một cọng lông của nó thôi thì nhà họ Sở cũng sẽ không tha cho chúng ta. Lý Thế Bình vội vàng khuyên ngủ, hắn sợ nhất là Vương Thi Viện oán hận Trần Phong, sau đó tìm cơ hội ra tay với Trần Phong, lúc đó việc hắn nói dối chắc chắn sẽ lộ. Cách chương.